Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1349, chương 80, không tưởng ra đặc thù. Cầu giữ gốc nguyệt phiếu, quỷ bí lý, lên lần trước nghe đến xưng hô thế này là theo buông xuống, chân thực tạo vật chủ, ý thức chỗ. Lại lần trước thì là trong lịch sử viễn cổ Thái Dương Thần. Bạch Ngân thành tạo vật chủ, mà tại theo một ý nghĩa nào đó, hai vị này là có thể hoặc ngang bằng, chân thực tạo vật chủ tương đương thu hồi sát liên nhân cách sau viễn cổ Thái Dương Thần, ác linh. Bất quá, cùng lúc trước khác biệt, nghe được sự xưng hô này lên cũng không có khiếp sợ thất thố. Trong lòng rung động, hàm răng mỏi nhừ. Hắn lúc này cảm giác liền cùng trông thấy một khối treo thật lâu tảng đá cuối cùng rơi xuống mặt đất một dạng. Đương nhiên, hắn cũng không phải bình tĩnh như vậy. Trình độ nhất định kinh ngạc cùng khó có thể tin vẫn là không thể tránh được. Chỉ là bởi vì tâm linh cổ long Erihok câu kia, Adam không nhất định chính là Adam, khiến cho hắn suy đoán nhiều loại khả năng. Có tương ứng chuẩn bị tâm lý, lại gặp mặt, quỷ bí lý, Adam tương đương viễn cổ Thái Dương Thần, hoặc là viễn cổ Thái Dương Thần phục sinh chuẩn bị ở sau. Hắn biết điểm này, nhưng như cũ mong muốn phục sinh hắn phụ thân, cho nên bị Medici xưng là cố chấp cuồng. Lên trong đầu lóe lên cái này đến cái khác suy nghĩ. Đối lại trước một chuyện nào đó có toàn hiểu mới. Khó trách Adam xưa nay không tuyên dương tự thân giáo nghĩa. Chỉ là truyền bá viễn cổ Thái Dương Thần còn sót lại. Lên tối sơ coi là đây là không tưởng ra đầy đủ đặc thù. Có thể bằng vào duy nhất tính sáng tạo ra một đống có vẻ như chân thực tín đồ làm neo. Không cần ngoài định mức lại siêu tập tín ngưỡng. Mà hiện tại xem ra này có lẽ chỉ là một trong những nguyên nhân. Hắn trầm mặc 2 giây về sau, nhìn xem Adam tựa hồ không chứa một điểm chất bẩn đạm sắc đôi mắt nói. Ngươi là viễn cổ Thái Dương Thần. Adam duy trì mục sư ấm áp mỉm cười, dùng dẫn dắt giọng điệu nói ra. Ngươi không cảm thấy 8 đại thiên sứ chi vương bên trong ta là đặc thù nhất cái kia sao? Đang nhìn qua khối thứ 2, khinh nhờn phiến đá. Liên quan tới cựu nhật nội dung về sau, ngươi hẳn là có thể rõ ràng nhận biết đến điểm ấy. Xác thực, lên gật đầu, biểu thị nhìn ra được. Cùng toàn trí toàn năng, tương quan 5 vị thiên sứ chi vương bên trong, ngươi là duy nhất có, duy nhất tính. Căn cứ lên trước mắt nắm giữ thần bí học tri thức, Bạch Ngân thành tạo vật chủ còn khi còn tại thế, 8 đại thiên sứ chi vương riêng phần mình trạng thái là như vậy. Ám thiên sứ, sát lia tiêu hóa 2 phần, người treo ngược, con đường danh sách 1. Cũng nắm giữ lấy khối thứ nhất, khinh nhờn phiến đá. Có thể bộ vượt điều động, hỗn độn hải, lực lượng. Cho nên là thiên quốc phó quân, thần chi tả thủ, thiên sứ chi vương bên trong thiên sứ chi vương, thuần bạch thiên sứ. Áo tư các bao dung 2 phần, mặt trời, con đường danh sách 1. Phong thiên sứ, Leodrau, trí thiên sứ, Hera Begon, vận mệnh thiên sứ, Ulolius đồng dạng đều có được 2 phần bản con đường danh sách 1 phi phàm đặc. Tính, thời thiên sứ, Amon, hồng thiên sứ, Medici là tự thân con đường, duy nhất tính, thêm 1 phần tương ứng danh sách 1 phi. Phàm đặc tính, không tưởng thiên sứ, Adam là người xem, con đường, duy nhất tính, thêm 1 phần hoặc là 2 phần. Danh sách 1 phi phàm đặc tính, này mới nhìn không có vấn đề, có thể nghĩ lại có chút kỳ quái. Thời thiên sứ, Amon cùng, hồng thiên sứ, Medici đều không thuộc về, toàn trí toàn năng, 5 con. Đường. Viễn cổ Thái Dương Thần thông qua khác biệt biện pháp đem duy nhất tính cho hắn nhóm là không có vấn đề, nhưng Adam khác biệt, không tưởng ra thuộc về toàn trí toàn năng 5 con đường một trong. Tương ứng duy nhất tính là viễn cổ Thái Dương thần trở thành cựu Nhật nền tảng một trong. Nói một cách khác chính là, này ước tương đương tạo thành một vị danh sách 03 phần danh sách một phi phàm đặc tính một trong. Làm sao có thể bị tùy ý tách ra đi? Phải biết, Saslia làm thiên quốc phó quân, thần chi tả thủ, cũng không có cầm tới, người treo ngược, con đường, duy nhất tính. Càng đừng đề cập, phong thiên sứ, Leo Drow, trí thiên sứ, Heraberg, thuần bạch thiên sứ, áo tư các ba vị này. Lên ban đầu còn tưởng rằng là viễn cổ Thái Dương thần đã nhận ra, nguyên sơ, thức tỉnh. Cho nên cố ý thông qua sinh con biện pháp, đem ngũ đại, duy nhất tính, một trong tách ra đi. Chủ động giảm xuống bản thân vị cách, dùng cái này đối kháng loại kia ăn mòn cùng ô nhiễm. Này cũng hẳn là lúc ấy niên đại đó mặt khác thần linh cùng thiên sứ chi vương ý nghĩ. Chờ đến nghe thấy Eri Hawk câu kia, Adam không nhất định chính là Adam. Lên mới phát giác được chuyện này bên trong có lẽ cất giấu cấp độ càng sâu bí mật. Có rất nhiều suy đoán, mắt thấy khối thứ hai, khinh nhờn phiến đá, cuối cùng mấy hàng bộ phận nội dung về sau. Hắn càng là cảm giác kỳ quái, bởi vì duy nhất tính là tạo thành cựu Nhật nền tảng một trong. Nếu như nói nguyên chất là nền tảng, cái kia tương ứng duy nhất tính liền là khác biệt thừa trọng trụ. Mặc kệ mất đi cái nào căn, đều sẽ xảy ra vấn đề lớn. Viễn cổ Thái Dương thần nếu là nghĩ chủ động giảm xuống vị cách, lựa chọn tốt hơn là đem danh sách một phi phàm đặc tính tách ra. Dạng này đối lập an toàn hơn. Người mặc đơn giản áo bào trắng, giữ lại rậm rạp râu vàng Adam từng bước một đi đến Glenn bên cạnh. Xoay thân thể lại, nhìn khối kia, khinh nhờn phiến đá, nói, không tưởng ra, có một cái hết sức chỗ đặc thù. Bình thường danh sách không do, duy nhất tính, thêm ba phần danh sách một phi phàm đặc tính tạo thành. Thiếu sót bất kỳ một cái nào, đều không thể xưng vì chân thần, chỉ có thể coi là thiên sứ chi vương, mà, không tưởng ra, có khả năng tại trở thành danh sách không về sau. Tách rời hai phần danh sách một phi phàm đặc tính đi ra. Dùng, không tưởng, ra tương ứng đặc tính thay thế. Không tưởng, ra sự vật đầy đủ chân thực. Có thể tại, duy nhất tính, thêm một phần danh sách một phi phàm đặc tính hệ thống dưới. Hoàn mỹ phát huy tác dụng. Nhường, không tưởng ra, vị cách không hàng. Lực lượng không giảm. Chia ra hai phần chân thực danh sách một phi phàm đặc tính. Có thể cùng mình một cái nào đó thân phận, hoặc là, không tưởng, đi ra một cái nào đó sinh linh kết hợp. Nhường hắn nhóm trở thành, tác gia. Tự do hành động, tại lúc khi tối hậu trọng yếu, thông qua phương thức nào đó hoặc một ít môi giới, chuyển biến làm bản thể, mà đối, toàn trí toàn năng người, tới nói, có thể, sáng tạo, một phần xen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa, duy nhất tính, để duy trì tự thân. Trạng thái, chỉ cần không cao hơn cần thiết hạn độ. Này, liền là, không tưởng Chi Long, Engelway cùng hắn hài tử, ác mộng Chi Long, An Su hốt quan hệ. Ta đã từng coi là, chiêm bạc gia, cùng, thâu đạo giả, con đường quỷ dị nhất. Hiện tại xem ra, cũng không sánh bằng. Người xem, ai, cẩn thận người xem, lên triệt để giải khai trong lòng to lớn nghi hoặc, cũng hiểu rõ vì cái gì, không tưởng Chi Long, Engelway muốn an bài, không. 08, chi này bút lông chim cùng Adam Grosser du ký gặp nhau. Một khi chúng nó gặp nhau, không, 08, chi này bắt nguồn từ ác mộng Chi Long, An Su hốt bút lông chim liền sẽ, thức tỉnh. Trở thành thấp xuống vị cách, không tưởng Chi Long, Engelway. Sau đó, vị này phục sinh cổ thần đem lợi dụng thanh đồng chi môn sau phong ấn tự thân mặt trái nhân cách. Gián tiếp điều động, hỗn độn hải, lực lượng. Trong nháy mắt đi đến chân thần phía dưới tối cường thiên sứ chi vương cấp độ. Có dạng này cơ sở, hắn mới có cơ hội cùng Adam cạnh tranh, không tưởng ra, vị trí. Triệt để phục sinh, so sánh mà nói, vẫn là Hắc Hoàng Đế, phục sinh đơn giản, lưu loát, dứt khoát, lên khẽ gật đầu nói, không tưởng Chi Long, cùng Ác Mộng Chi Long, quan hệ. Adam ngồi xuống lên bên cạnh, đúng thế, bất quá, không tưởng Chi Long, bản thân nhận lấy ăn mòn, còn có cách khác đặc tính, trạng thái không phải quá tốt, chỉ có thể tách rời một vị tác gia đi ra. Nếu không sẽ trực tiếp mất khống chế. Lên không có đi quản bên cạnh Adam, đồng dạng nhìn phía trước khối thứ hai, khinh nhờn phiến đá, nói. Cái này cùng thâu đạo giả, phân thân khác nhau ở chỗ nào? Amon nếu như có thể trở thành sai lầm, đồng dạng có khả năng chế tạo ít nhất hai cái danh sách một phân thân. Adam thân thể hơi có nghiêng về phía trước, đơn giản giải thích một câu. Phân thân cùng bản thể vẫn như cũ là một cái chỉnh thể, chỉ là nằm ở địa phương khác nhau. Ý là không tưởng đi ra cái kia danh sách một cùng bản thể có hoàn toàn chia cắt, có thể coi là một người khác, chỉ có thông qua phương thức nào đó hoặc mượn nhờ một ít môi giới mới có thể tỉnh lại. Lên như có điều suy nghĩ hỏi, ngươi là tại trở thành không tưởng ra lúc thức tỉnh? Không phải. Adam mắt nhìn phía trước, vẻ mặt ôn hòa hồi đáp, tại ta ngã xuống chân thực sinh ra lúc. Lên cảm thấy ngạc nhiên hỏi, không có vị nào tồn tại hoài nghi sao? Nếu như chúng thần biết viễn cổ Thái Dương thần đã sớm tại Adam trên thân phục sinh, kỳ đệ tứ lịch sử chỉ sợ sẽ là vây quét Solomon đế quốc, hoàng hôn ẩn sĩ hội thêm Amon gia tộc, ngoại trừ chân thực xác định biết, khả năng chỉ có Hắc Dạ sẽ tới một mức độ nào đó hoài nghi. Adam tiếng nói không nhanh không chậm, nói, ta đem chính mình ngụy trang thành một cái cố chấp cuồng, một cái mong muốn phụ thân ở trong cơ thể mình thức tỉnh cố chấp cuồng. Đối một vị không tưởng ra, con đường thiên sứ chi vương tới nói, đây không phải việc khó. Cái kia Medici, lên đột nhiên có chút đồng tình, hồng thiên sứ, nghĩ tới đây. Hắn lại cúi đầu nhìn xuống cắm ở bộ ngực mình nhiễm huyết thập tự cọc gỗ. Cảm giác mình càng đáng giá đồng tình. Adam bình tĩnh nói ra, đây là hy sinh cần thiết. Ngươi cho rằng hắn vì cái gì có thể tại trở thành ác linh sau sinh tồn nhiều năm như vậy mà không bị phát hiện? Lên im lặng 2 giây, ngược lại hỏi, ngươi dự định để cho ta cứ như vậy chờ lấy? Người cũng có thể chọn rời đi này tòa thi cốt giáo đường, nhưng Charato sẽ ở cửa chờ ngươi. Dùng tình trạng của ngươi bây giờ, chỉ có thể trở thành hắn bí ngẫu. Á làm không có cái gì tâm tình chập chờn nói. Lên trầm mặc lại, một lần nữa giải đọc lên khối thứ hai, khinh nhờn phiến đá, còn lại nội dung. Sương mù trong nước, tàu bình minh im lặng đi tại chập trùng bất định xanh thảm gợn sóng bên trong. Bernadette đột nhiên mở to mắt, ngồi dậy, nàng nhíu mày một thoáng, chợt cầm lên bày ra ở bên cạnh một kiện vật phẩm. Vật kia phẩm toàn thân hiện lên màu vàng, mặt ngoài khắc rõ khó mà miêu tả thần bí ký hiệu. Giống như là một cái hơi co lại ấm nước. Đây là phong ấn vật, không? 05. Cầu nguyện thần đăng. Bernadette cầm lấy chiếc đèn thần này, hơi thấp đầu, tụng niệm lên một cái tôn danh, không thuộc về thời đại này ngu giả. Khói xám phía trên thần bí chúa tể, chấp trưởng vận may vàng đen chi vương, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN